Chương 251, gây chuyện cừu vô hối. Khi giải thù hội một đoàn người đi vào Kim Phượng lâu cổng lúc, trước đó lưu tại nơi đây bảo hộ cốc Thanh Tuệ giải thù hội cao thủ, cùng Tô Diễm Như bọn người lập tức nên đón tiếp lấy. Vinh trưởng lão. Lưu tại nơi đây giải thù hội cao thủ, nhao nhao hướng đi tới lão giả ôm quyền. Vinh trưởng lão ân dưới, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Diễm Như trên mặt, thầm nghĩ cái này chờ vắng vẻ chi địa, thế mà sinh ra cái này chờ cô gái quyến rũ. Trong lòng có chút ba động, mà khi Vinh trưởng lão nhìn về phía Tô Diễm Như bên cạnh áo xanh thời niên thiếu, tâm hồ nhịn không được một trận sóng lớn chập trùng. Nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi chính là xuất gia giải thù lệnh thạch thiếu hiệp A. Vinh trưởng lão biểu lộ thâm trầm. Chính là tại hạ, lần này may mắn mà có giải thù hội xuất thủ tri ân. Thạch tiểu nhạc chân thành nói cảm ơn. Ha ha, ngươi tiểu di ngược lại là khôi phục, nhưng ngươi có biết hay không, ta giải thù hội bởi vì ngươi, tổn thất bao nhiêu người, bao nhiêu lợi ích. Một vị điêu ngoa thiếu nữ đi ra, lông mày đứng đấy, oán hận mà nhìn chằm chằm vào thạch tiểu nhạc. Tiểu thư, trước đó thiếu nữ tránh trong đám người, rất nhiều người không thấy được, hiện tại vừa xuất hiện, lập tức đã dẫn phát tiếng kinh hô. Nàng này tên là Cựu Vô Hối, chính là giải thù hội hội chủ trí nữ. Thạch giải thù hội sự tình, trong lòng nói không xin lỗi là không thể nào, thế nhưng là lúc ấy hắn không có lựa chọn nào khác, huống hồ cũng không biết tình huống, đành phải chỉ giữ trầm mặc. Làm sao, đối lý nói không ra lời sao Cựu Vô Hối tú mục phun lửa, giống như hận không thể đem thạch tiểu nhạc đốt thành cho bụi bình thường, chỉ vào Tô Diễm Như nói, cũng bởi vì một mình ngươi, làm hại ta giải thù hội các huynh đệ tử thương vô số, ngươi ăn đủ no, ngủ cho ngon sao. Tô Diễm Như hơi biến sắc mặt. Vinh trưởng lão ngăn cản Cựu Vô Hối. Dù sao năm lâu một chút, Vinh trưởng lão nhìn vấn đề thấu triệt hơn. Bằng tâm mà nói, lần này coi như không có thạch tiểu nhạc, giải thù hội làm theo tử thương vô số. Thậm chí từ nhất định trên ý nghĩa ra nở dê, chính là bởi vì thạch tiểu nhạc quan hệ, điều đi một số đông người, mới tránh khỏi càng nhiều thương vong. Đám người chân chính đau lòng là, bỏ ra nhiều như vậy, lại bị thần quyền bang cướp đi khối kia thèm nhỏ dại đã lâu bảo địa. Cựu Vô Hối hừ lạnh một cái, nhìn nộ khí chưa giảm. Tại Vinh trưởng lão hỏi thăm dưới, đám người cùng nhau đi tới cốc Thanh Tuệ chỗ viện lạc. Nhìn thấy cốc Thanh Tuệ về sau, giải thù hội người trung thực. Ngay cả Cựu Vô Hối đều thu liễm tính tình. Cốc Thanh Tuệ nói ra điều kiện rất thẳng thắn, muốn nàng xuất thủ, cầm một gốc vạn năm thiên sơn tuyết liên trao đổi. Giải thù hội từ trên xuống dưới, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vinh trưởng lão biểu thị muốn hỏi thăm tổng bộ, Cốc Thanh Tuệ liền đi trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu y y lý thuyết y y học đi. Thạch tiểu nhạc nghe được âm thầm líu lưỡi, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đoán chừng chỉ là mời Cốc Thanh Tuệ tới. Giải thù hội liền bỏ ra to lớn đại giới. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Kim Phượng lâu không được an bình. Cựu Vô Hối giống là cố ý tìm phiền toái giống như, ăn cơm ngại đồ ăn khó ăn, một thanh đem chén dĩa rơi vỡ nát. Đi ngủ ngại ván giường quá cứng, xinh xinh đem bố trí tinh mỹ gian phòng phá hư đến loạn thất bát tao. Kim Phượng lâu ba đại thiên tài một trong Lam Ngưng nhìn không được, tiến lên nói một câu, lại bị Cựu Vô Hối một roi quất ngược lại trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Như mặt ngọc bên trên lập tức nhiều một đạo rõ ràng vết máu. Ngươi thì tính là cái gì, dám để giáo huấn ta tại giải thù hội, ngươi liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Cựu Vô Hối ở trên cao nhìn xuống xem lấy Lam Ngưng, chân còn dẫm tại trên người đối phương, vừa đi vừa về ép động. Dừng tay nhanh bung ra Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành kêu to. Hai cái cẩu vật, ồn ào. Cựu Vô Hối cổ tay rung lên, vung ra trùng điệp roi ảnh. Kim Sa hai người dốc hết toàn lực, vẫn như cũ bị một roi rút được bay rớt ra ngoài, riêng phần mi nhờ bản thân bị trọng thương. Hai người bất quá là nạp khí nhị trọng tu vi, như thế nào đấu qua được nạp khí ngũ trọng, thân kiêm tuyệt học Cựu Vô Hối. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cô nương làm gì hùng hổ dọa người không biết có phải hay không là cố ý. Cựu Vô Hối gây chuyện địa phương ngay tại thạch tiểu nhạc chỗ viện lạc cách đó không xa, nghe được động tĩnh về sau, thạch tiểu nhạc đi ra. Ta bức người lại như thế nào, ngươi quản được ở ta sao ha ha, đừng tưởng rằng cầm một cái gì thứ nhất liền có thể dương dương tự đắc. Luyện võ ra nở dê là tài nguyên cùng nội tình, như ngươi loại này nông thôn tiểu tử tại chính thức đại phái trong mắt, cũng chỉ có thể xính nhất thời chi huy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cựu Vô Hối đá bay ra ngoài làm ngừng, há miệng liền ác ý trào phúng. Bốn phía sớm đã đứng đầy giải thù hội cùng Kim Phượng lâu cao thủ, bầu không khí ẩn ẩn trở nên tế nhị. Ngươi không sao chứ? Xuất ra một hạt thuốc chữa thương hoàn cho Lam Ngưng ăn vào, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Không có việc gì. Lam Ngưng thấp giọng nói ra, sờ lấy trên mặt vết thương, cố nén không có rơi lệ. Nàng thương cũng không nặng, chân chính nặng là hôm nay sở thụ nhục nhã. Đối với một thiếu nữ tới nói, trước mắt bao người bị người như thế đối đãi, Lam Ngưng tâm tình có thể nghĩ. Xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực xem lấy Cửu Vô Hối. Một mã thì một mã, giải thù hội ân tình hắn nhớ kỹ, nhưng Cửu Vô Hối hành vi cũng làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi tại đùa giỡn hay sao? Bị Thạch Tiểu Nhạc thấy có chút không được tự nhiên, Cửu Vô Hối đầu tiên là giật mình, sau đó dâng lên vô biên cuồng nộ, chỉ vào hắn quát mắng, ngươi xã này Hạ tiểu tử, có tư cách gì để cho ta xin lỗi? Tin hay không chỉ cần ta một câu, liền có thể hủy diệt ngươi Kim Phượng lâu. Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là hai con ngươi trở nên rất lạnh. Có hơi quá. Cách đó không xa lầu các bên trên, Vinh trưởng lão đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn vừa rồi mắt thấy toàn bộ quá trình, quả thực cảm thấy Cửu Vô Hối có chút ỷ thế hiếp người. Có lẽ nên để nàng ăn giáo huấn, cũng không biết, có người hay không dám động thủ. Giải thù hội có cái công khai bí mật, cái này Cửu Vô Hối cũng không phải là Cửu Hóa Khôn thân nữ, mà là một vị ân nhân cứu mạng Di Phúc Tử. Ỷ vào Cửu Hóa Khôn sủng ái, Cửu Vô Hối từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng, tùy ý làm bậy, thậm chí cho giải thù hội mang đến nhiều lần tai họa, cho tới trong hội phần lớn người, đều đối nàng bất mãn hết sức. Đổi thành những người khác, nhiều nhất giận mà không dám nói gì, mà Vinh trưởng lao thân là giải thù hội 10 đại trưởng lão một trong, tự nhiên không cần đối nó không đúng. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, đại chấp sự Mông Kỳ chạy tới, bám vào Thạch Tiểu Nhạc. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Tin tức là ngươi tản. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Cửu Vô Hối. Nguyên lai mấy ngày nay, Phi Yến Thành thế mà tại truyền lại từ mình cùng Tô Diễm như hai người có vi phạm tiến hành, còn đem hai người hành động miêu tả đến đâu ra đấy, giống như là thấy tận mắt bình thường. Nhất khiến người phẫn nộ là, Mông Kỳ hơi chút điều tra liền phát hiện, trước hết nhất truyền ra tin tức là giải thù hội đệ tử, đối phương liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Đúng thì sao? Cửu Vô Hối đắc ý địa cười. Không có người so với nàng càng hận hơn Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì giải thù hội mất đi khối kia bảo địa, có được rất nhiều tài nguyên. Nguyên bản Cửu Vô Hối còn muốn mượn nơi đó, đột phá thực lực, hiện tại hết thể đều bị tiểu tử này hủy. Về phần không có Thạch Tiểu Nhạc, giải thù hội có thể hay không đấu thắng Thần Quyền Bang, nàng không có suy nghĩ, tổng tất cả đều là tiểu tử này sai, không xin lỗi, vậy liền không có biện pháp. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt đã sớm thoáng nhìn cách đó không xa lầu các bên trên Vinh trưởng lão, đối phương đến bây giờ đều không xuất hiện, thâm ý sâu sắc. Không thấy hai chân có động tác gì, Thạch Tiểu Nhạc lướt về phía Cửu Vô Hối. Lớn mật, còn không lui xuống. Đúng lúc này, một vòng đao ảnh đột nhiên bộc phát, từ bên cạnh bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, thật giống như chờ ở nơi đó bình thường. Thân thể lấy trái với lẽ thường phương thức lui lại, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tránh đi đao mang. Tiểu tử, có người không phải ngươi có thể đối phó. Đó là một cái trên dưới 30 tuổi nam tử, cầm trong tay nhạn linh đao, chính mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta giải thù hội đệ tử tinh anh Đồng Hạo sư huynh, huyền khí nhất trọng tu vi, đã từng tiểu anh hiệp bảng hạng 6. Cựu Vô Hối thu hồi roi, dù bận vẫn ung dung nói. Nàng cho tới bây giờ không có đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt, không nói những người khác. Chỉ nói vị này từ nhỏ thân cận Đồng Hạo sư huynh, liền xa hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối đầu. Phải biết lấy Đồng Hạo huyền khí nhất trọng tu vi, thực lực cơ bản có thể đối đầu huyền khí tam trọng giang hồ cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc mới tu vi gì hắn như còn dám cứng rắn, chỉ có tự rước lấy nhục phần. Vinh trưởng lão thở dài. Hắn không quen nhìn Cựu Vô Hối phách lối, nhưng mình dù sao cũng là giải thù hội người, mọi y thư chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ đêm nay tình huống nhìn, Thạch Tiểu Nhạc hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Lúc này khoảng cách quần anh giải thi đấu kết thúc hơn hết 8-9 tháng, Thạch Tiểu Nhạc coi như thiên tư tung hành, vậy không có khả năng tiến bộ đến so sánh Đồng Hạo trình độ. Họ Thạch, ngươi dám đối tiểu thư vô lễ, đơn giản gan to bằng trời, không sợ cho ngươi Kim Phượng lâu gây tai họa gây khó sao? Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc động thủ, giải thu hội bộ phận đệ tử ánh mắt lấp lóe, dùng cái này lấy lòng Cửu Vô Hối. Còn có một bộ điểm thì trầm mặc ít nói. Về phần cái kia chút đã có tuổi cao thủ, trong lòng đều có chút đáng tiếc. cái này Thạch Tiểu Nhạc, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, quá vọng động rồi một điểm, há không biết thực lực không đủ tình huống dưới, chỉ có thế nén giận sao cùng giải thù hội cao cao tại thượng khác biệt, Kim Phượng Lâu những cao thủ thì tràn đầy lo lắng. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này Cửu Vô Hối có chủ tâm muốn xuyến Thiếu Lâu chủ mặt mũi, đoán chừng làm sao tránh đều vô dụng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Tô Diễm như vậy đến hiện trường, hơn hết nàng không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã dùng hành động đã chứng minh mình, nàng tin tưởng đối phương không sẽ vô cớ xúc động, tận quản trong lòng đồng dạng tràn đầy lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc, cho sư muội ta xin lỗi, không phải ta không ngại giáo huấn ngươi một cái. Ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, Đồng Hạo cười nhạt nói. Nói thực ra, hắn căn bản vốn không ưa thích Cửu Vô Hối, nhưng nếu như có thể thông qua một chút tiện tay có thế vì sự tình lịnh nọt đối phương, hắn cũng không để ý phí chút khí lực. Cũng ngay, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có hai chữ. Xem ra đi qua chiến tích để ngươi bành trướng không ít, cũng được, hôm nay Đồng Mỗ liền dùng trong tay chi đao, để ngươi thanh tỉnh một chút. Ước lượng nhạn linh đao, Đồng Hạo hai mắt bùng lên, không có dấu hiệu nào hướng Thạch Tiểu Nhạc một đao bổ tới. Một đao kia giống như là công kích từ xa, thế nhưng là đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mới phát hiện Đồng Hạo đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, lưới đao chính đối đỉnh đầu đánh rớt. Nhân đao hợp nhất hậu kỳ cảnh giới. Không chút hoang mang, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm đón đỡ. Keng. Tu Thiên Tỉnh tự chạm Đồng Hạo thân thể dựa thế bay lên, hai tay giơ cao, dù sao vài đao chém xuống, tạo thành một đạo nồng đậm giếng chữ đao quang, ở giữa một ngụm đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Thoáng như thiên phạt từ trên trời giáng xuống. Đồng Hạo tu luyện chính là giải thù hội nhị lưu thượng phẩm nội công, hóa cựu thần công, nội lực có thể so với phổ thông huyền khí tam trọng cao thủ, mà tính cả hắn đao thuật kỹ xảo, bình thường huyền khí tam trọng cao thủ vậy không tiếp nổi hắn 20 chiêu. Hắn có tự tin, một đao kia dù cho không thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, cũng có thể để hắn đại làm trò cười cho thiên hạ. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.